Lang Hoàn Thiên Cảnh bên trong Thính Vân Thiên Cung hắn từng được nghe nói qua, năm xưa không biết hâm mộ đến thế nào, thật không biết bên trong là hoàn cảnh ra sao, những di bảo thượng cổ có bị khai thác qua hay chưa. Nghe lời đồn bên trong Lang Hoàn Thiên Cảnh chênh lệch thời gian tới gấp 3, không biết có thật hay không. Nếu là như thế, trong vòng 20 năm cũng không cần quay về Thiên Ý Phủ trong Hoàng Hôn Giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, ta mệnh Chu Tiên còn đang trầm ngâm, trong lòng Nhạc Vũ chợt động, không cần quay đầu lại hắn cũng biết Nông Dịch Sơn đang đi tới bên cạnh. Nhạc Vũ nghiêng người thi lễ, nhìn thấy vị trưởng giáo sư tổ này của hắn hôm nay giống như trẻ hơn mấy chục tuổi. Tinh thần quát thước nhìn thiên cung trước mắt nói, từ sau cuộc chiến hôm nay, toàn bộ tâm nguyện của ta trong cuộc đời này đã xong. Có Thính Vân Thiên Cung làm căn cơ tông môn, có thêm năm châu trong Trung Nguyên, chỉ cần 600 năm tích lũy tông ta có thể chân chính hùng cứ thế giới này. Nhạc Vũ nghe vậy thoáng cười, Nông Dịch Sơn đã quên tính cả Tử Vân Tiên Phủ. Tuy nhỏ một chút, nhưng bên dưới có tới mấy trăm địa tâm phế hòa. Bốn đạo tiên thiên địa tâm tử diễm, sơn cốc vạn dặm có thể mở mang vô số dược điền. Nếu so sánh với Thính Vân Thiên Cung tuy không bằng, nhưng sau khi khai phá có thể cung dưỡng 80 vạn đệ tử tu hành, cơ hồ không còn gì đáng lo lắng. Hơn nữa bên trong Tử Vân Tiên Phủ sát trận cấm chế đã vượt xa trình độ của tu sĩ trong thế giới này, chính là một nơi cư trú tuyệt hảo, không có gì đáng lo lắng sẽ bị nguy hiểm tấn công. Hắn đang định nói chuyện, lại nghe Nông Dịch Sơn hỏi, nhưng có những tán tiên kia ở lại, rốt cục bổn tông cũng không thể vững như núi Thái. Không biết Vũ Nhi dự định xử trí thế nào? Nhạc Vũ hít mắt, chuyện này hắn vốn đã có mưu tính, nhưng nếu hiện tại Nông Dịch Sơn đã hỏi, như vậy nói sớm cũng không sao. Hắn nhìn ra xa xa, chỉ thấy khoảng vài trăm tu sĩ đang đứng cách vạn dặm nhìn tới. Trang phục đều khác nhau, nhưng không phải Quảng Lăng đệ tử, tuy ánh mắt phức tạp, nhưng ánh mắt có vẻ kính cẩn, còn có nhiều người vẻ mặt thấp thỏm, đặc biệt ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vẻ sợ hãi. Trong lòng hắn đoán biết những người này hơn phân nửa đến từ các môn các phái trong thiên hạ để chúc mừng, giờ phút này chỉ vì nghe được chuyện của Thính Vân Thiên Cung nên không dám vào bái sơn. Trong nội tâm Nhạc Vũ cười khẽ, tốc độ của những người này xem ra cực nhanh, đủ xưng tụng tin tức linh thông. Giờ phút này khoảng cách cuộc chiến Nam Hải chỉ mới xong một ngày, những người này lại kịp thời tìm đến. Nếu không phải thời khắc đều chú ý hành tung của hắn, làm sao có thể kịp thời như thế? Thính Vân bốn tông đột nhiên tấn công Quảng Lăng, nhất định cũng có những tông môn này đứng sau lưng thầm giúp đỡ. Nhưng nếu xử trí quá nghiêm khắc nhất định sẽ gieo mầm tai họa cho Quảng Lăng. Nhưng nếu không trừng phạt sẽ làm lòng người khinh mạn, sinh ra giả tâm, đây mới thực sự là chuyện khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ không chút do dự quay đầu nói, sư tổ, cho đệ tử mượn vài chương Quảng Lăng phù chiếu sử dụng. Phù chiếu, Nông Dịch Sơn nhướng mày, có chút khó hiểu nhưng vẫn lấy ra ba chương phù trống đưa cho Nhạc Vũ. Trong mắt hắn nhất thời dâng lên vẻ hiếu kỳ nồng đậm. Nhạc Vũ nhìn số lượng vừa vặn đầy đủ, hắn lập tức lấy ra chương phù đầu tiên, đem tinh huyết ép ra đầu ngón tay, ngay sau đó thần hồn khí tức chợt biến đổi, lãnh mạc hạo đại, hòa thành một thể cùng thiên địa. Ngay khi mọi người chung quanh không hiểu hắn định làm gì, Nhạc Vũ đã bắt đầu viết phù văn lên chương phù chiếu. Quảng Lăng Nhạc Vũ hôm nay cảnh cáo thiên hạ chư tông, từ ngày Kỳ Hoàng Tông vẫn lạc, suốt hai vạn năm nay thiên hạ chư tông chém giết không ngừng, dẫn phát sát kiếp vô hạn tại Trung Nguyên. Tu sĩ đại thừa thành đạo lại không phi thăng. Nhạc Vũ nghĩ tình thương thiên có đức hiếu sinh, hôm nay đặc chế Chu Tiên lệnh. Ba chữ này vừa viết ra, vẻ mặt đám người Nông Dịch Sơn đều chấn kinh, ánh mắt nhìn Nhạc Vũ tràn đầy kinh ngạc. Trong nội tâm cơ hồ dâng lên một ý niệm, Chu Tiên lệnh, chỉ bằng cái tên này đã đủ làm lòng người kinh hãi, còn lộ vẻ hào khí can vân. Chẳng qua không biết làm như vậy để làm gì. Tu sĩ các tông ở nơi xa lúc này cũng giật mình nhìn qua, sắc mặt đều hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Mà giờ khắc này ánh mắt Nhạc Vũ như đao, cương khí toàn thân bắt đầu khởi động, kiếm ý hùng hồn xông thẳng lên trời. Trong vòng 20 năm, phàm tu sĩ tứ kiếp tán tiên trở lên nếu còn ở lại thế giới này, giết. Yêu thú 15 cấp trở lên còn ở lại thế giới này, giết. Không thù không oán nhiễu người thành đạo, giết. Ý đồ tạm cách nơi này tránh họa rồi quay lại, giết. Liên tiếp 4 chữ, giết, lộ ra sát cơ lẫm nhiên, nhưng phảng phất như không bàn mà hợp ý thiên đạo pháp tắc. Thanh âm vừa vang ra, phảng phất như vô cùng vô hạn, thẳng khuếch tán ra ngoài trăm vạn dặm, thậm chí là ngàn vạn dặm, thật lâu không hề tiêu tan, quanh quẩn không ngừng phía chân trời. Phảng phất như trong minh minh có cỗ lực lượng đang thúc đẩy thanh âm này lan tràn phát triển tốc hành khắp ngõ ngách của thế giới. Mà giờ khắc này vô luận là Trung Nguyên Nam Hải, 23 phiến đại lục bị biển rộng cách trở, cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều trở nên mờ mịt. Một ít tu sĩ đại thừa cùng tu sĩ tán tiên trong mắt bắn tinh mang, một phần vẻ mặt đều trắng bệch, phảng phất như thất hồn lạc phách. Ngón tay Nhạc Vũ cong lại, đem đạo phù viết một mạch không ngừng, ngay sau đó phù chiếu không lửa tự cháy, hóa thành cho bụi tán ra một tầng kim mang tiêu tán. Ngay tức khắc như có tương ứng, phiến thiên địa này vang lên âm thanh vang rền kịch liệt. Ngay sau đó bên trong hoàng sắc phù chiếu phun ra một đạo hoàng quang, cùng thiên địa hòa hợp thành một thể, trong minh minh dẫn phát lên một tầng thiên địa uy áp bàng bạc dâng tràn. Vẻ mặt Thanh Dương Tử ngưng trọng, lập tức liền cảm giác ra được tình hình khác thường. Thế gian này phảng phất trống rỗng sinh ra một cỗ lực lượng ước thúc nhắm vào tán tiên, gia tăng lên bản thân hắn. Biết được trong 20 năm, nếu Chu Tiên lệnh khởi lên hiệu dụng, không chỉ là Nhạc Vũ cần phải thủ tín đại khai sát giới, chỉ nói về thiên địa lực lượng cũng sẽ mạnh mẽ phát động chương phù chiếu kia. Trong lòng hắn cũng không lo lắng, ngược lại còn vui mừng, không nói trước hôm nay khoảng cách hắn tiến tới tứ kiếp tán tiên vẫn còn quá sớm, mặc dù thực sự đi tới lúc đó, muốn tố hình độ kiếp cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa Nhạc Vũ hạ xuống Chu Tiên lệnh lại có thể khiến cho hắn phi thăng hồng hoang bản giới trước ngàn năm. Bất quá giờ phút này trong lòng hắn càng thêm kinh dị. Vừa rồi Nhạc Vũ chỉ dựa vào lực lượng bản thân mạnh mẽ chế tạo ra một loại tương tự như thiên quy, dung hợp cùng thiên địa pháp tắc. Hơn nữa còn được thế giới này thừa nhận, thật làm người ta vô cùng kinh hãi. Tu vi của người này chẳng lẽ đã đạt tới cảnh giới áp chế thiên ý rồi? Duy nhất làm lòng người an tâm chính là, pháp tắc này cũng không có tính vĩnh cửu, mà chỉ vì Nhạc Vũ nên tồn tại. Nếu Nhạc Vũ rời khỏi thế giới này, tự nhiên sẽ không cần tiếp tục duy trì. Nghe tin đồn thời thượng cổ hồng hoang, một lời nói của chư vị đạo tổ cũng giống như tạo ra giới luật hồng hoang. Chỉ sợ lời này tuyệt không phải giả dối. Nghĩ tới đây, Thanh Dương Tử không khỏi hít sâu một hơi. Mọi người bên cạnh hắn cũng phản ứng tương tự, đều giật mình nhìn Nhạc Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Trong khoảnh khắc không ai phục hồi được tinh thần, Nhạc Vũ cũng không quản tới tâm tư của mọi người, tiếp tục lấy ra chương phù chiếu thứ hai, lại dùng tinh huyết tới viết đạo phù. Chỉ trong chốc lát liền thành hình, sau đó quát lạnh một tiếng nói, Vân Bảo Tông tu sĩ muốn luyện hóa thế giới này, phản bổn quy nguyên, muốn thành tựu nguyên thần tinh hạch. Trong suốt mấy vạn năm liên tục gây xích mích tu sĩ thiên nguyên giới tranh đấu, tạo ra sát nghiệt vô cùng, có thể nói nhân thần cộng phẫn. Lần này đặc chế hộ giới lệnh, phàm là tu sĩ Vân Bảo Tông, trong thế giới này thiên hạ đồng đạo người người tru giết. Lời vừa nói ra thiên địa liền biến sắc, đạo phù chiếu cũng liền thiêu đốt, bắn ra một đạo hoàng sắc quang hoa cũng giống như lúc trước, dung nhập vào trong thiên địa thế giới. Thanh âm lại lan xa. Hạo hạo đãng đãng, tốc hành chân trời góc biển, thật không không tiêu tan. Phần lớn tu sĩ Quảng Lăng Tông không hiểu vì sao, không biết lời Nhạc Vũ nói về Vân Bảo Tông rốt cục lại có lai lịch ra sao, nguyên thần tinh hạch lại là vật gì. Chỉ có mấy người Nông Dịch Sơn cùng Thanh Dương Tử lại cau chặt mày tựa hồ lâm vào trầm tư. Mà chỉ một lát sau đôi mắt Vân Hồ Tiên Tử chợt bắn ra tia lánh mang, trên mặt hiện ra vài phần lễ sắc. Không trách được ngày đó ta và ngươi độ kiếp sắp thành lại bại. Nguyên lai là như vậy, hay cho Vân Bảo Tông. Không biết Nông Dịch Sơn nghĩ tới điều gì, chân mày cau chặt lại giãn ra. Vẻ mặt Thanh Dương Tử âm trầm, trong mắt lóe ra hung mang. Ngay lúc này Nhạc Vũ lấy ra phù chiếu thứ ba. Phù chiếu cuối cùng này cũng không cần chỉnh trọng như trước. Hắn không nguyện tiếp tục lãng phí máu huyết bản thân, lấy ra chút chân long huyết tiếp tục vẽ phù văn. Một hồi lâu sau, Nhạc Vũ lên tiếng nói, thập ngự phục ma kiếm trận của tông ta còn thiếu 5 phi kiếm. Nhạc Vũ ở đây xin thề, thương thiên chứng giám, thiên hạ chư tông, vạn vạn tán tiên, vô luận người phương nào có thể đem 1 trong 5 thanh kiếm đưa cho Quảng Lăng, sẽ nhận được một lời hứa của bổn tông. Phù chiếu này không phát ra động tĩnh lớn như 2 lần trước, nhưng vẫn được thiên địa hưởng ứng. Trên không trung lóe lên 3 tiếng sấm vang, tựa hồ đang hưởng ứng lời Nhạc Vũ vừa nói. Thanh âm cũng không lan xa, chỉ truyền trong phương viên ngàn dặm. Nhưng chỉ chốc lát sau, từ chân trời liền có 3 thanh phi kiếm xa xa bay tới. Ánh mắt Nông Dịch Sơn sáng ngời, tay áo cuốn qua đem 3 thanh phi kiếm nhiếp vào trong tay. Hắn đã biết trong tay Chiến Tuyết còn có nửa bộ thập ngự phục ma kiếm trận cùng trận đồ. Mà nghe ngụ ý của Nhạc Vũ, tựa hồ đang muốn dùng vật này đến trấn áp số mệnh Quảng Lăng Tông. Thập ngự phục ma kiếm trận nếu chỉ đơn độc từng kiếm uy năng chỉ tầm thường, nhưng chỉ cần nhận được trận đồ, cứ thêm 1 thanh kiếm liền có được uy lực gấp đôi. Chiến Tuyết tụ tập được 5 thanh kiếm đã tương đương với cửu phẩm tiên binh. Nếu có đủ 10 thanh hợp nhất uy năng, đoán chừng chỉ kém hơn Nguyên Dương Đao Luân. Bên trong thế giới này có thể trấn áp số mệnh tông môn, tiên binh mà tu sĩ đại thừa có thể sử dụng cũng chỉ có vật này. Năm đó Kỳ Hoàng Tông chỉ góp nhặt được 8 thanh kiếm khí, nếu không làm sao rơi vào cảnh diệt môn. Chẳng qua khí thế sát phạt của bộ kiếm trận này cũng không quá thích hợp, không khỏi có chút đáng tiếc. Nhạc Vũ chỉ khẽ cười lạnh, lai lịch 3 thanh phi kiếm có chút kỳ quặc, người đưa kiếm lại không chịu lộ diện. Trong lòng hắn cũng đã đoán ra được, đơn giản đây là lễ vật bồi tội của Đạo Lâm cùng Đông Dương mấy tông. Bọn hắn muốn dùng vật này chấm dứt nhân quả thiếu hắn lúc trước. Nhưng hành động này xem như miễn cưỡng hợp ý của hắn. Bản thân hắn cũng không thể thật sự đại khai sát giới, đem thiên hạ chư tông toàn bộ tuyệt diệt. Chẳng qua những đại tông môn kia ngày sau cũng cần phải cảnh cáo một phen. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 776, Kỳ Tưởng Thiên khai trận đồ thập ngự phục ma kiếm trận cùng 5 lưỡi kiếm khí Nhạc Vũ đã sớm lấy lại từ chỗ Chiến Tuyết giao hết cho Nông Dịch Sơn. Hắn đang định lấy âm dương ngũ luân vân tượng bàn ra suy tính tung tích của 2 thanh kiếm còn lại. Đôi mắt Nhạc Vũ chợt bắn ra lánh mang, chân long nhà án xuyên thủng thời không hàng rào nhìn vào tận sâu trong hư không. Khoảng cách đó thần hồn của hắn vốn không thể nhìn tới. Nhưng giờ phút này đang dung hợp cùng thiên địa, những cử động của những người kia đều không tránh khỏi linh giác của hắn. Như vậy muốn đi, nào có nhẹ nhàng như vậy. Nhạc Vũ cười khẽ một tiếng, sau một khắc liền lấy ra thiên ý kiếm, ném ra bên ngoài tầng không gian. Ngay sau đó khởi lên kiếm quang vạn trượng, hướng phương hướng hồn niệm hắn vừa khóa tới đánh qua. Trong trước mắt đã xuyên qua vô số thời không. Nơi mũi kiếm chỉ đến chính là một vị bát kiếp tán tiên mới từ bên trong thiên nguyên giới thoát ra. Vừa nhìn thấy cự kiếm bay tới trước người, trong mắt liền hiện lên vẻ hoảng sợ, vội vàng tế ra một mặt ngân thuẫn cùng một chiếc đèn bạc. Ngay sau đó hắn liền bị mũi kiếm kia đánh tới. Chỉ trong nháy mắt thiên ý kiếm vây quanh người này xoắn mạnh, liền chém vỡ thần hồn của người kia. Trong nháy mắt thanh kiếm lại quay trở về xuất hiện trong tay Nhạc Vũ. Cách xa ngàn vạn dặm chém giết người kia, sát ý trong mắt Nhạc Vũ cũng chưa lui, chỉ cười lạnh nhìn về phương xa. Một cỗ hồn niệm cường đại tràn ngập thiên địa, qua hồi lâu 10 mấy cỗ khí tức đang phập phòng lục tục bị áp chế trở xuống. Sau đó hắn mới lạnh nhạt thu hồi thiên ý kiếm trong tay. Không giống với Thính Vân cùng Hạo Dương Tứ Tông, tu sĩ tán tiên căn bản đều bị hắn trừ diệt. Nếu đám người của Tứ Tông thoát khỏi thế giới này, tránh vào một mật cảnh nào đó, ngày sau thật khó có cơ hội quay trở về thiên nguyên giới. Chính vì vậy Nhạc Vũ cũng không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt. Hắn chỉ đưa ra cảnh cáo giết gà dọa khỉ trước, sau đó mới thả cho bọn họ một con đường sống. Nhưng những tán tiên kia thì khác hẳn. Một khi ra ngoài tránh né đợi cho tới khi hắn phi thăng, bọn họ vẫn còn cơ hội trở về thiên nguyên giới. Nhạc Vũ tất nhiên không cho phép những tán tiên kia thoát khỏi thế giới này theo cách như vậy. Hoặc phải chết dưới kiếm của hắn, hoặc phải tố hình phi thăng. Ngoại trừ hai con đường này, bọn hắn không còn đường khác để đi. Nông Dịch Sơn biết hắn còn chìm đắm trong chuyện sát phạt vừa rồi nên không tiếp tục quấy rầy hắn. Cho đến khi sắc mặt Nhạc Vũ hòa hoãn trở lại, hắn mới lên tiếng hỏi, Vũ Nhi, không biết hai thanh kiếm khí còn lại hiện tại đang ở đâu? Mặc dù thập ngự phục ma kiếm trận rất tốt nhưng nếu không thu thập đầy đủ cũng không thể giúp tông môn duy trì vững chãi trên thế gian này. Nhạc Vũ cũng không để ý đến vẻ gấp gáp trong giọng nói của hắn, lại thúc giục âm dương ngũ luân vân tượng bàn. Không bao lâu đã có kết quả, tiếp theo đột nhiên nói, hai thanh kiếm này đệ tử đã biết tung tích, đều nằm trong tay Đông Thắng Tán Tu. Không cần bổn tông xuất thủ sẽ có người giúp chúng ta tìm kiếm, cũng là vì muốn trừ khử nhân quả trước đây. Lời nói một thanh kiếm được một lời nói cũng có thể xem như là không cần thực hiện nữa. Lúc này Nông Dịch Sơn mới cảm thấy thoải mái, tiếp theo lắc đầu cười nói, như thế cũng tốt, ít nhất những tông môn kia cũng không cần lo lắng sẽ bị chúng ta tính sổ về sau. Nhạc Vũ hiểu ý của hắn, khẽ gật đầu cáo lỗi, thân hình trước động đi tới bên ngoài đại diễn phủ. Lần này xem Đông Hoa độ kiếp, hắn thoáng có chút lĩnh ngộ, vội vã muốn bế quan tìm hiểu. Nhưng vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Đoan Mộc Hàn đang cau mày đứng chờ mình, Liễu Nguyệt Như cũng ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy vẻ hân hoan. Ngăn cách 10 năm, trong lòng Nhạc Vũ cũng cực kỳ tưởng niệm hai người. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy bóng người xinh đẹp quen thuộc, trong nội tâm hắn chợt nhói lên. Đoan Mộc Hàn cũng không nhận ra vẻ khác thường của Nhạc Vũ, đầu tiên là vui mừng nhưng sau đó cau mày nói, ta tới tạ ơn ngươi. Lúc trước ngươi đưa cho ta bộ Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết so với công pháp trước kia của ta còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng Đoan Mộc Hàn này xưa nay không muốn lấy không đồ vật của người khác. Ngày sau ngươi có chuyện gì cần dùng tới ta, cứ mở miệng là được. Nói tới đây cảm xúc của Đoan Mộc Hàn bỗng dưng trở nên xa xút. Tựa hồ cuối cùng nàng lại nhớ được thực lực sai biệt khổng lồ giữa nàng cùng Nhạc Vũ. Chỉ sợ ngày sau hắn cũng không có chuyện gì cần tới nàng giúp đỡ. Nhạc Vũ thấy vậy khẽ cười, tâm tình đột nhiên nhẹ nhàng hơn một chút. Tiếp theo lại thấy Đoan Mộc Hàn ngẩng đầu nhìn thẳng mình, nói, thật sự kỳ quái. Kiếp trước ta đã nói phải nhanh chóng nhớ lại ngươi, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi. Sau thấy ngươi không để ý tới ta, ta đã nghĩ thôi thì dứt khoát không quan tâm ngươi, nhưng làm gì cũng không bỏ qua được. Lần này còn chạy tới tìm ngươi, đúng là muốn bị xem thường. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có lưỡi đao sắc bén đang đâm thẳng vào ngực hắn, trong lúc nhất thời trái tim quặn đau, đợi đến khi muốn nói chuyện Đoan Mộc Hàn đã ngự kiếm rời đi. Nhạc Vũ vốn đã bị thương nguyên khí, trên mặt không bao nhiêu huyết sắc, lúc này càng thêm trắng bệch. Liễu Nguyệt Như cảm nhận được không khí không đúng, len lén nhìn Đoan Mộc Hàn đi xa, tiếp theo cẩn thận nói, sư phụ, đệ tử thấy ngài thích sư tổ đúng không? Vì sao không đuổi theo nàng? Nhạc Vũ phất tay ngăn lại lời nói của Liễu Nguyệt Như, chuyện của Đoan Mộc Hàn cũng cần một sự chấm dứt, hắn cũng cần làm ra lựa chọn nhưng không phải bây giờ. Bước vào bên trong động phủ, Nhạc Vũ thăm hỏi một phen tình hình tiến cảnh gần đây của nữ đồ duy nhất. Kết quả lại vượt ngoài dự đoán của hắn, làm hắn vô cùng mừng rỡ. Hiện tại tu vi của Liễu Nguyệt Như đã đạt tới kim đan đỉnh phong, thật sự cũng không đến nỗi nào. Bản thân có được ngũ hành linh thể tư chất hoàn mỹ nhất để tu hành, nếu còn chưa đạt tới tiến cảnh như vậy thì chỉ có thể nói là do quá lười mà thôi. Làm cho hắn cao hứng chính là đạo cơ của Liễu Nguyệt Như lại cực kỳ vững chắc. Hơn nữa vô luận là trận đạo phù văn, ngự kiếm thuật xa xa vượt khỏi cảnh giới bản thân, so với hắn năm xưa cũng không hề thua kém bao nhiêu. Về phần cơ quan khôi lỗi thuật cùng luyện khí luyện đan, tinh lực của một người dù sao cũng có hạn, không thể giống như hắn, có năng lực phân tích cùng diễn thiên châu. Những người khác nếu có năng lực này cũng có thể kiêm tu nhiều công pháp như hắn mà thôi. Suốt mười mấy ngày kế tiếp, Nhạc Vũ dành riêng giải đáp nghi nan trong tu hành của Liễu Nguyệt Như. Mặc dù nàng có thể thỉnh giáo Nông Dịch Sơn hay phu thê Thanh Dương Tử, nhưng rốt cục không cách nào đạt tới độ cao như Nhạc Vũ. Chỉ vài câu chỉ dẫn của hắn cũng giúp Liễu Nguyệt Như hoàn toàn hiểu rõ, được lợi rất nhiều. Cho tới khi Liễu Nguyệt Như không còn vấn đề gì, Nhạc Vũ mới chuẩn bị đạo điển cùng ban thưởng nhiều loại pháp bảo xuống cho nàng. Ngoài ra còn 40 chương đô lục chu thiên huyền cơ thần phụ cùng 10 viên huyền thiên thần lôi đều là vì chuẩn bị cho nàng ngày sau tiến vào Đông Hải Thiên Diễn Đạo Cung. Ngay cả trận đồ của cửu tiêu càn nguyên kiếm trận Nhạc Vũ cũng đã chuyển giao cho nàng. Lần này hắn đã tìm hiểu được đại khái về trận đồ, đã hoàn toàn ghi nhớ, không cần tiếp tục giữ lại làm gì. Mà bảo vật trong Thiên Diễn Đạo Cung Liễu Nguyệt Như có thể lấy được tới tay hay không phải xem tâm kế cùng thủ đoạn của chính nàng. Về phần cơ duyên, đoán chừng nếu Liễu Nguyệt Như không có hắn tương trợ cũng không có tiên duyên gì đáng nói. Hắn đã chuẩn bị xong tất cả, Liễu Nguyệt Như cũng không thể lúc nào ở mãi dưới cánh chim của hắn, nếu không ngày sau làm sao nắm giữ Quảng Lăng, kéo dài số mệnh tông môn. Cuối cùng hắn lại phát ra một thanh phi kiếm truyền tin, thương lượng với Nông Dịch Sơn. Sau đó Nhạc Vũ cho Liễu Nguyệt Như xuống núi bắt đầu lịch lãm. Cho tới lúc này Nhạc Vũ mới ổn định tâm thần tiến vào tĩnh tu thất bế quan. Đầu tiên hắn lấy ra gốc thất linh thiên thông thảo, sau đó đi vào trong không gian biểu lý càn khôn đồ. Không gian nơi này đã khuếch trương tới gần 500 dặm phương viên. Không gian bên trong ngoại trừ một tòa vạn kiếm đại trận, không gian còn lại linh khí đều tràn đầy, mặc dù không dày đặc như Thính Vân Thiên Cung nhưng cũng có thể so sánh với tứ phẩm linh mạch. Nhạc Vũ vừa tiến vào bên trong liền cảm nhận được một cổ ý thức đang thân mật tiếp xúc với hắn, tỏ ý vui mừng. Đây là khí linh của biểu lý càn khôn đồ, từ sau khi hắn chữa trị lại trận đồ này, nó đã từ từ thức tỉnh. Vừa mới ban đầu là hoàn toàn trống rỗng, Nhạc Vũ dùng thời gian thật lâu mới có thể điều giáo cho nó miễn cưỡng chủ trì vạn kiếm đại trận. Nhạc Vũ dừng lại trên một ngọn núi, dùng linh thạch bày trận đem đại lượng linh lực gom tụ một chỗ, lại lấy gốc thất linh thiên thông thảo thật cẩn thận cắm vào bên trong linh trận. Ngay sau đó hắn đổ ra một giọt linh dịch xanh biếc vào rễ, quả nhiên gốc linh thảo hơi có vẻ uể oải lại hồi phục phấn chấn. Nhạc Vũ quan sát kỹ lưỡng, không còn phát hiện có chỗ nào không ổn mới rời khỏi biểu lý càn khôn đồ. Hắn dùng một linh tinh hoa của Hồng Ngọc Phù Tang Tiên nuôi dưỡng gốc linh thảo này, thời gian sẽ rút ngắn hơn rất nhiều, nhiều nhất chỉ cần 20 năm là có thể chữa trị, cũng thật là đúng dịp. Trước khi hắn phi thăng vừa lúc có thể sử dụng, trợ giúp cho hắn cũng không được bao nhiêu, nhưng đối với mấy người Nhạc Trương Thị mà nói cũng là linh vật tuyệt hảo, vừa có thể giúp cho họ bổ túc lại toàn bộ tai họa ngầm trước kia. Nhưng khi nghĩ tới trong tay mình cũng không còn bao nhiêu linh dịch, trong mắt Nhạc Vũ không khỏi hiện lên vẻ giàu dĩ. Hắn thu liễm tâm thần bắt đầu hồi tưởng tình hình độ kiếp của Đông Hoa Tán Nhân. Sau đó trong lúc mơ hồ đã nhìn thấy cánh cửa kia tồn tại. Lúc ấy Nhạc Vũ cảm thấy kỳ quái nhất chính là tiên khí nồng nặc toát ra từ bên trong cánh cửa, cơ hồ còn nhiều hơn Thính Vân Thiên Cung gấp trăm lần. Bên trong còn vô số hỗn loạn, đối với tu sĩ mà nói có chỗ tốt thật lớn, cơ hồ khiến cho Đông Hoa Tán Nhân có thể thật nhanh hoàn thành việc thuế biến thần hồn cùng thân thể pháp lực. Theo như hắn biết Hồng Hoang bản giới tuy được xưng là tiên giới, được xưng có tiên nhân khắp nơi, nhưng theo hắn biết thật ra lãnh địa riêng tư như Thính Vân Thiên Cung bên trong Hồng Hoang bản giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Trong đó rốt cục có nguyên nhân gì Nhạc Vũ cũng không dự định tìm hiểu kỹ càng, nhưng hắn cũng nghĩ thầm phải lợi dụng tiên khí tiết ra từ cánh cửa này tiếp tục gia tăng thực lực bình cảnh của chính mình. Hắn biết được một khi có thể đẩy ra cánh cửa này, như vậy tiên kiếp sẽ kéo tới. Nhưng chướng ngại kia cũng không phải không cách nào vượt qua. Lực lượng thế giới này bài xích hắn đã không thua kém gì cửu kiếp tán tiên, nhưng kể từ khi hắn chữa trị xong tòa hỏa vân linh mạch, hơn nữa liên tục đặc chế chu tiên lệnh cùng hộ giới lệnh, lực bài xích của phiến thiên địa này đối với hắn đã hoàn toàn tiêu trừ, cũng đã cho hắn thêm không gian tăng lên thực lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, vào Quy Khư Cung mấy tháng sau. Nhạc Vũ từ trong tĩnh thất đi ra, đôi mày đang cau chặt lại. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lần này tuy hắn nghiên cứu có chút ít thành tựu, nhưng muốn mở ra cánh cửa kia, dẫn dắt tiên linh lực trong tiên giới còn phức tạp hơn trong sự tưởng tượng của hắn. Gọi là cửa cũng không chính xác, nói chuẩn xác hơn hẳn là một con đường đi thông tiên giới. Là con đường đi thông hồng hoang bản giới cùng thiên nguyên giới, cũng không khác gì phá vỡ hàng rào không gian. Nhưng nếu muốn phá vỡ khó khăn tăng thêm gấp trăm ngàn lần. Tuy Nhạc Vũ nắm chắc mình có thể mở ra cánh cửa này, nhưng không cách nào đem đóng lại, trừ phi có được vài món bảo vật cực kỳ mạnh mẽ dùng làm trợ lực. Tính đi tính lại, hắn bế quan tìm hiểu mấy tháng nay, thành tựu duy nhất là dưỡng tốt thương thế, lại đem pháp lực hao tổn khôi phục lại nguyên vẹn. Đi ra động phủ, liền nhìn thấy giờ phút này Thính Vân Thiên Cung trên bầu trời đã ổn định lại. Mấy ngàn tu sĩ đang vây quanh thiên cung xuyên toa không ngừng. Nhạc Vũ biết được hiện tại Sương Băng Hồng đang chủ trì chữa trị pháp trận bên trong cung. Vốn bên trong Quảng Lăng Tông người thích hợp chủ trì chữa trị thiên cung chính là hắn. Nhưng Nông Dịch Sơn cũng không muốn quấy rầy hắn tiềm tu nên để Sương Băng Hồng xử lý. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, lắc mình đi tới tận sâu trong Thính Vân Thiên Cung, dừng lại bên cạnh một bờ hồ. Cửa vào Lang Hoàn Thiên Cảnh nằm bên dưới đáy hồ này. Nhạc Vũ chỉ suy ngẫm chốc lát liền lưu lại hai cỗ hóa thân, lấy ra Hồng Ngọc Phù Tang Diệp tạo ra hai chương kim phù khống chế hành động, sau đó xuyên vào đáy hồ xông vào bên trong thông đạo. Kết cấu nơi này cùng bên Quy Khư Cung mật cảnh cũng gần tương tự như nhau. Chẳng qua trên đường không có Hàn Anh Tinh Xã ngăn trở mà là vô số lưỡi đao sắc bén nhỏ chừng móng tay bắn tới. Mỗi một lưỡi đều có thể so sánh được với tiên binh. Nếu có được đạo pháp gia trì liền có thể tăng thêm uy năng, càng thêm sắc bén. Vô số lưỡi đao vừa bắt đầu khởi động đã ồ ạt bắn tới. Trong lòng Nhạc Vũ cũng cảm thấy rét lạnh, nhưng hắn cũng có tiên thiên ngũ sắc thần quang hộ thân, lại có nhiều loại thần thông trong người, nên cũng không cần lo lắng hạn chế mỗi 10 năm mới có thể đi vào một lần của Quy Khư Cung mật cảnh. Lúc này hắn mới hiểu được người có thể mở ra không gian mật cảnh quả nhiên không có người nào đơn giản. Nếu nói về cấm chế mạnh mẽ, Lang Hoàn Thiên Cảnh chưa chắc qua được Quy Khư Cung, nhưng lại vừa vặn có thể khắc chế được hắn. Đối với những lưỡi đao sắc bén lại nhiều vô số, hắn thực sự không nghĩ ra được cách nào để xử lý. Thoáng do dự chốc lát, Nhạc Vũ liền lấy ra Nhật Nguyệt Thiên Luân, tiếp theo xuất ra mấy trăm phi kiếm bày kiếm trận bên cạnh người mình. Chỉ một thoáng vô số kiếm khí phun trào chung quanh, lóng lánh xuyên toa, miễn cưỡng có thể chống đỡ được lưỡi đao loạn lưu trước mắt. Ngay khi Nhạc Vũ dùng tiên thiên ngũ sắc thần quang xuyên phá pháp trận cấm chế cuối cùng, tiến vào bên trong Lang Hoàn Thiên Cảnh, vẻ mặt hắn không khỏi ngẩn ra. Nơi này còn chưa tới 10 vạn trượng không gian, chia làm 3 khu vực. Với hồn niệm của Nhạc Vũ có thể rõ ràng cảm giác được sự chênh lệch của thời gian nơi đây. Thời gian nơi này quả nhiên là gấp 3. Trong mắt Nhạc Vũ cũng không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại còn có chút thất vọng. Thế giới nơi này tự nhiên khác hẳn với thần quốc của Vu Thần, hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Tỷ như linh lực bên trong cũng không mỏng manh như thần quốc, ngược lại càng thêm cường thịnh. Nói tới cùng thời không chênh lệch nơi này cũng không được hoàn mỹ. Muốn tu hành ở nơi này cũng phải trả giá thật nhiều, nhưng so sánh mà nói cũng là có được có mất. Ngắm nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy bên trong không còn vật gì khác. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu rời khỏi Lang Hoàn Thiên Cảnh. Hắn biết được người mở ra nơi này nhất định còn chưa thật sự hoàn thành, vì thế bên trong cũng không có vật gì giá trị. Nhưng điều này cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Thời không thông đạo chỉ có một đường duy nhất. Ngày sau Quảng Lăng Tông có thể độc chiếm, như vậy đã không thể tiếp tục trông cậy vào Lang Hoàn Thiên Cảnh. Như vậy Quy Khư Cung mật cảnh lại thế nào? Phục Hy Tàn Kính có bị lấy đi chưa? Trong nội tâm Nhạc Vũ lướt qua ý nghĩ này, lại không nhịn được lòng hiếu kỳ, đi ra ngoài lập tức bay về phương Bắc. Hắn lưu lại hai cỗ hóa thân trấn áp thế giới này, không cần lo lắng những tu sĩ tán tiên nhân cơ hội chạy trốn. Chỉ sau thời gian hai nén hương, Nhạc Vũ đã đi tới bên ngoài Quy Khư Cung mật cảnh. Lần này chỉ thấy bốn bề vắng lặng, chút ít kiến trúc bên dưới chân núi càng thêm tổn hại nghiêm trọng. Bởi vì con đường tắt lúc trước do chính tay hắn phá hư, Nhạc Vũ chỉ phải đi đường ngoài, thẳng lên đỉnh núi. Ngay sau đó hắn phát hiện mấy chục đảo nhỏ lơ lửng chung quanh đều bị tổn hại nghiêm trọng, có vài nơi còn muốn đổ sụp xuống. Hiển nhiên sau khi hắn rời khỏi đây lần trước, nơi này còn có người khác tới qua. Bất quá Phục Hy tàn kính có bị người khác lấy đi hay chưa hắn còn chưa biết được. Đợi đến khi Nhạc Vũ bước lên bậc thang vô hình, đi thẳng lên hòn đảo phiêu phù trên đỉnh núi cao nhất, mới thở ra một hơi, trong mắt lộ ra nụ cười. Hòn đảo dưới chân hắn là trung tâm của Quy Khư cung mật cảnh. Ngoài ra chung quanh còn có 5 hòn đảo khác kích thước kém hơn một chút, giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, phân ra 5 phương, tạo thành pháp trận trọng yếu nhất trong mật cảnh. Hẳn nơi này chính là nơi ở của tu sĩ Ngọc Tiên hoặc Thái Ất Chân Tiên, mà cấm chế bên trên cơ bản vẫn còn giữ được hoàn hảo, hiển nhiên không có người từng tiến vào. Phục Hy tàn kính là vật trọng yếu trong Quy Khư cung, cũng là sát khí mạnh nhất. Không có vật này, cho dù là tu sĩ thiên tiên cũng có thể ra vào nơi này thật tự nhiên. Nếu như bị người lấy đi, 5 hòn đảo phiêu phù như vậy làm sao có thể không người đi qua. Đi thẳng vào bên trong đảo, ước chừng vài canh giờ sau Nhạc Vũ đã đi tới Trung Ương Cung Điện. Đây cũng nhờ nguyên chí linh quả, với tu vi trận đảo của hắn đã giúp hắn đạt tới cảnh giới hư thất sinh mạch. Đoạn đường vốn phải dùng mấy ngày thời gian đi qua nhưng lại được rút ngắn còn vài canh giờ. Đi tới nơi này pháp trận vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù dùng âm dương ngũ luân vân tượng bản toàn lực thôi diễn, thật lâu vẫn chưa có kết quả. Nhưng trong mắt Nhạc Vũ lại mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn lấy ra hơn 50 chương đô lục chu thiên huyền cơ thần phù trong giới chỉ. Lúc trước vật này đối với hắn mà nói không hề có tác dụng, nhưng không ngờ tới có thể sử dụng tại nơi này.